lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 714, chương 716, nhanh đi mời vô địch thứ 5 Thiên Vương. Oanh, oanh, sau lưng trần nhà một đoạn tiếp lấy một giai đoạn dưới. Tương lai lúc thông đạo triệt để chắn lên, Dũng Giả một cái tay ôm lấy Merlin, di chuyển bước chân chạy nhanh, phía trước nhất là bóng, phía sau cùng là một thân giáp nặc Arthur. Đường lạc, không biết tung tích, bóng không cần nhiều lời, tốc độ có 102 đám người. Arthur ăn mặc giáp nặng, tốc độ cũng không chậm, ít nhất là tiêu chuẩn bên trên, không đến mức bị sau lưng không ngừng rơi xuống trần nhà truy lên đè chết. Phía trước là đường chết. Dũng Giả âm thanh vượt trên sau lưng trần nhà rơi xuống tiếng vang. Hắn nhìn thấy thông đạo đầu cuối là lấp kín tường, ta cảm giác đến có gió, có rảnh khe hở, có đường ra. Bóng tốc độ trong nháy mắt tăng tốc, đi đến thông đạo đầu cuối, bắt đầu bốn phía mầy mò, mở rồi, sau lưng, trần nhà đá tảng, càng ngày càng gần. Liền ở Dũng Giả chuẩn bị một kiếm phá cơ quan, thời điểm bóng thành công mở ra một đầu thông đạo, đám người lập tức tiến vào trong đó. Sau lưng ầm vang một thanh âm vang lên, xen lẫn Arthur kêu rên thanh âm. Làm sao rồi? Dũng Giả quay đầu hỏi nói. Bả vai bị cọ sát một chút, mất đi chi giác, Arthur nói rằng. Hắn ăn mặc trọng hình áo giáp, cái này mở ra thông đạo lại phi thường hẹp nhỏ, kém chút không thể chui vào. Nếu không phải đúng lúc phản ứng, bỏ qua tránh đi, cũng không phải là cọ một chút đơn giản như vậy. Dù là như thế, đá tảng hung hăng rơi xuống, mất cảm giác về sau, kịch liệt đau đớn truyền đến. Cũng chỉ có Arthur dạng này ngạnh hán kháng trụ, chỉ phát ra rồi kêu đau một tiếng. Nơi này có thương dược. Dũng Giả từ không gian giới chỉ lấy ra dược vật cho Arthur sử dụng, tạm thời chữa thương, dứt khoát mà từ bỏ rồi đã hư hao bộ phận áo giáp. Arthur chậm rãi đi ở Dũng Giả phía sau bọn họ, dược vật không đủ lấy triệt để chữa cho tốt hắn trên thân thương thế. Hiện tại toàn bộ cánh tay phải đều đã là bị phế trạng thái, hành động nhận đến ảnh hưởng rất lớn. May mà không có nguy hiểm đến tính mạng, nếu như đại sư còn tại liền tốt rồi. Đám người thuận lấy đầu này chật hẹp thông đạo đi về phía trước, Dũng Giả nói nhỏ một câu. Khoảng cách mọi người tiến vào Ma Vương Thành, đánh bại cái nào đó yếu nhất Tứ Thiên Vương, đã qua đi rồi hơn một giờ. Trong khoảng thời gian này, trời giáng thần binh mạo hiểm đoàn bị đủ loại đưa người tại tử địa bẫy dập bước đến vô cùng chật vật. Nếu như không phải bóng ở phương diện này có thể nói chuyên gia, lại thêm lên có Anubi đại sư ở bên trị liệu phụ trợ, khẳng định đã giảm quân số rồi. Mà ở cái trước đình trệ bẫy dập bên trong, Anubi đại sư bất hạnh rơi xuống, chỉ sợ đã, hiện tại Arthur lại bị trọng thương. Nhưng bọn hắn liền đã còn lại Tứ Thiên Vương đều không có nhìn thấy. Coi như không thể tự nhiên hành động, ta cũng có thể bảo vệ các ngươi sau lưng, Arthur nói rằng, ngữ khí chém đinh chặt sắt. Dũng Giả dùng sức gật đầu. Bóng, này thông đạo thông suốt hướng địa phương nào? Một đống loạn thất bát tào bẫy dập cơ quan, sau di tích còn muốn phức tạp mê cung, một đường lao xuống, cũng chỉ có bóng giữ vững nhất định phương hướng cảm giác. Những người còn lại đã hoàn toàn không biết mình đến cùng ở nơi nào, hướng lấy phương hướng nào đi rồi. Không biết rõ, nhưng hẳn là sẽ là một cái an toàn vị trí. Bóng nói rằng, nơi này là công tượng kiến tạo cơ quan sau, cho chính mình lưu lại nội bộ an toàn thông đạo. Thông đạo trần nhà trên còn có chiếu minh thạch. Quả nhiên, tiếp theo ở thông đạo trung hành đi thời gian đều là an toàn. Đám người rời đi thông đạo, tiến vào một cái khác hành lang bên trong. Phía trước là tường, bên trái là một cánh cửa, bên phải thông hướng nơi chưa biết. Nghỉ ngơi một chút đi, giúp Thơ Đại Thúc xử lý một chút thương thế. Dũng Giả chỉ bên trái gian phòng nói rằng, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm a. A Thơ nói rằng, loại nguy hiểm này gian phòng, bọn hắn cũng tiến vào không ngừng một hai giữa. Chúng ta từ nội bộ thông đạo đi ra, cho nên nơi này là phòng nghỉ, đúng không? Dũng Giả nhìn hướng bóng. Bóng gật gật đầu, đúng, dưới tình huống bình thường chính là như vậy. Nói đều còn chưa nói hết, Dũng Giả liền chủ động đẩy ra cửa, đi vào, các ngươi nhìn, không có chuyện, ngoặc kép, ngươi cẩn thận chút a. A Thơ bất đắc dĩ nói, ta đã cảm thấy, xui xẻo lâu như vậy, cũng hầu như nên chuyển vận rồi. Dũng Giả không quan trọng mà cười cười, Đại Thúc cánh tay của ngươi không sớm chút trị liệu, coi như thật phế đi. Mặc dù không giống Anubi đại sư đồng dạng, tinh thông đủ loại phụ trợ trị liệu chi pháp, nhưng phối hợp không tầm thường dược vật. Các phương diện đều hiểu sơ, Dũng Giả vẫn có niềm tin vì Arthur tiến một bước trị liệu. Gian phòng rõ ràng là một chỗ nghỉ, để đó mấy chương giường, còn có một chút sinh hoạt vật dụng. Đám người sau khi tiến vào, chủ động đóng lên cửa phòng. Dũng Giả chuẩn bị vì Arthur trị liệu, còn chưa bắt đầu, chỉ nghe thấy bóng kinh hô một tiếng. Không tốt, một hồi gió mạnh lướt qua, bóng đã đi tới trước cửa. Quả nhiên chậm một bước, chỉ là đóng lại môn đã triệt để khóa kín, không cách nào mở ra. Làm sao rồi? Dũng Giả hỏi nói, bóng chỉ đặt ở bên cạnh đồng hồ cát, bên trong hạt cát để lọt dưới. Hiển nhiên chính tại tính thời gian, có thể tưởng tượng, một khi hạt cát để lọt xong, sẽ phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Đừng hoảng hốt, chúng ta còn có một chút thời gian, tìm ra mở cửa cơ quan. Dũng Giả thanh âm trầm ổn cho đám người ăn lấy một viên thuốc an thần. Còn tốt, còn có thời gian, có bóng cái này chuyên gia ở. Tất nhiên có thể ở đồng hồ cát để lọt xong trước đó tìm tới rời phòng biện pháp. Ta sẽ tìm suốt một chút đi phương pháp. Bóng ngữ khí kiên định mà tự tin. Vừa dứt lời, Merlin thân thể mềm nhũn, ngã tại trên đất. Merlin, làm sao rồi? Dũng Giả không lo được Arthur, một cái đi nhanh vọt tới Thanh Mai Trúc Mã bên thân ôm lấy nàng kiểm tra. Rất nhanh liền phát hiện Merlin dị thường, nàng tựa hồ là trúng độc. Độc, cái gì thời điểm? Chịu, không đúng, gian phòng bên trong tựa hồ có độc khí, bên kia bóng cũng có rồi dấu hiệu. Thân thể hướng phía trước một nghiêng, đầu tựa ở môn, miễn cưỡng không để cho tự mình ngã dưới. Dũng Giả cùng Arthur thì là bằng vào chính mình cường đại thể phách, tạm thời còn không có chuyện gì. Đáng chết, vì sao lại dạng này? Dũng Giả giận dữ, không phải là đồng hồ cát để lọt xong mới có nguy hiểm cơ quan khởi động sao? Đã nói xong hòa hoãn thời gian đâu? Kết quả trực tiếp liền phóng độc rồi. Hơn nữa còn là vô thanh vô tức, vô sắc vô vị độc. Hèn hạ, lùi một bước giảng, coi như đóng cửa sau liền bắt đầu phóng độc, ít nhất cũng phải chờ đồng hồ cát để lọt xong mới bắt đầu có hiệu lực a. Vì cái gì hiệu quả tốt như vậy, nhanh như vậy? Đồng hồ cát cũng còn có hơn phân nửa đâu. Bằng cái gì? Khốn nạn ma tộc, các ngươi không tuân theo quy củ. Sau khi mắng xong, Dũng Giả từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra giải độc dược, hướng trong mồm cuồng nhét, tiếp lấy thả xuống Merlin. Hắn đứng lên, nhẹ nhàng đẩy ra nửa mê nửa tỉnh bóng, hai tay nắm ở ma pháp kiếm nhắm ngay cửa lớn, tìm không thấy đường ra, liền trực tiếp chém ra một đầu đường ra đến. Không thể không nói, Dũng Giả hành động này vô cùng chính xác, độc khí bẫy dập ở đường lạc chỉ điểm xuống, căn bản liền không có cái gì đường ra cơ quan, môn đóng lên liền phong kín. Nghĩ muốn ra ngoài biện pháp duy nhất chính là chính mình mở ra một con đường đến. Dũng Giả không nghĩ nhiều như vậy, hắn chẳng qua là cảm thấy lấy trình độ của chính mình, khẳng định tìm không thấy cơ quan mở cửa, còn không như trực tiếp chém ra đến tương đối đơn giản. Đóng chết cửa lớn cứ việc có chút manh mối, nhưng tại nổi giận dũng giả trước mặt, còn chưa đủ nhìn, liền chặt mấy kiếm sau ầm vang vỡ tan, nâng lên hai cái hôn mê muội tử, nắm lên có chút không quá làm được A Thơ. Dũng giả cấp tốc rời đi nơi này, rời đi trước, lại cứu người, dũng giả cách làm hết sức chính xác. Thời gian lại qua rồi một giờ, dũng giả bọn hắn xuất hiện ở một cái rộng rãi đại sảnh bên trong. Nhân số không có giảm quân số, nhưng trừ rồi dũng giả bên ngoài, mỗi người trên mặt đều có không che giấu được mỏi mệt. Từ trước tới giờ không muốn mặt độc khi bẫy dập trốn xa sau. Con đường sau đó trình, y nguyên là đủ loại không tuân theo quy củ, không giảng đạo lý bẫy dập, liền cái gọi là nội bộ nhân viên an toàn thông đạo đều tinh tế chết bẫy dập ngươi dám tin. Này Ma Vương Thành là chuyện gì xảy ra? Cảm giác căn bản không phải dùng để ở người, mà là chuyên môn dùng để hố người. Di tích bên trong đều không có nhiều như vậy loạn thất bát tao nguy hiểm bẫy dập. Một đường đi đến nơi này, nếu như không phải có tiền, chuẩn bị đủ đầy đủ, đủ loại chữa thương dược vật, đạo cụ ở, lại thêm lên vận khí tốt, bọn hắn toàn diệt cũng có thể. Dù là như thế, A Thơ ba người cũng đã tương đương mỏi mệt, đều có chút bị thương. Trong không gian giới chỉ tồn kho cũng dùng rồi 7-8 phần. Không nói sơn cùng thủy tận, nhưng cũng tiến vào tràn ngập nguy hiểm tình huống. Lại thụ bị thương, liền không có nhiều như vậy dược có thể dùng đến trị liệu. Mà lại trong thời gian ngắn dùng rồi nhiều như vậy đặc thù dược vật. Kháng dược tính cũng gia tăng đến rồi một cái mức độ kinh người. Dược vật hiệu quả giảm bớt 80%. Vẫn là câu nói kia. Nếu như Anubi đại sư không chết liền tốt rồi. Hắn trị liệu, dùng rồi đều nói tốt. Đường Anubi lạc lúc này đang làm gì à? Hắn nhìn lấy thừa xuống hai cái thiên vương. Lông mày nhăn lại đi đơn đấu rồi. Vì cái gì ta phải dùng, lại... Bởi vì này ngu còn nằm tại mặt đất trên đâu. Đường lạc chỉ nằm tại mặt đất trên nửa chết nửa. Sông ám sát thiên vương. Osashi, người này phải đứng lên. Hướng toàn thế giới kẻ ám sát xin lỗi. Không tốt ý tứ, ném kẻ ám sát mặt. Lại có kẻ ám sát chủ động đem chính mình bại lộ ở nguồn sáng phía dưới tiến hành ám sát. Ngươi cho rằng ngươi là cái kia khang họ nam nhân. Làm người khác nhìn thấy ngươi thời điểm, búa đã ở hắn đầu lên rồi. Đúng vậy, Ira nói dũng giả đã mỏi mệt không chịu nổi. Thứ nhất thiên vương kêu cùng thứ hai thiên vương các đồng thời gật đầu. Vừa vặn thích hợp với nàng phát huy. Được rồi, đường lạc khoát khoát tay. Các ngươi cũng chuẩn bị một chút. Đợi chút nữa một khối trên. Đánh không lại đừng gượng chống. Cho dũng giả chỉ rõ ràng phương hướng liền tốt. Đại nhân, chúng ta muốn cùng một chỗ trên. Kiêu hỏi nói nhảm, liền các ngươi trình độ. Một khối trên bị vùi dập giữa chợ tỷ lệ cao tới 80%. Đường lạc nói rằng, dũng giả tựa hồ cũng không có mạnh như vậy a. Kiêu nhịn không được phản bác, mà lại coi như hắn đánh bại Ira. Khẳng định cũng là mỏi mệt thân thể. Đừng quên, hắn còn có dũng giả chi kiếm vô dụng. Đường lạc nói rằng, đây không phải là dùng để đối phó ma vương đại nhân sao? Các thốt ra, lập tức cảm thấy có chút không đúng. Lập tức im miệng, hắn đột nhiên ý thức được. Bọn hắn trở thành rồi pháo hôi. Tác dụng chính là bức dũng giả ở nhìn thấy ma vương trước đó. Sử dụng dũng giả chi kiếm. Nguyên lai đây mới là Anubi đại nhân ý tứ A. Cùng một chỗ trên, hiểu không? Đường lạc nói rồi một câu. Kiêu cùng các đồng thời gật đầu. Pháo hôi liền pháo hôi A. Nói thế nào cũng có khổ lao. Bọn hắn một khối bước ra dũng giả át chủ bài. Sau đó chạy trốn, thừa xuống ma vương đại nhân liền có thể nhẹ nhõm xử lý dũng giả. Ở Anubi đại nhân dẫn đầu xuống khôi phục ma tộc vinh quang rồi. Nếu như dũng giả át chủ bài so với bọn hắn tưởng tượng bên trong còn nhiều hơn, cũng không có quan hệ. Còn có Anubi đại nhân cái này thứ năm thiên vương ở. Ổn, ta liền hỏi ngươi, lần này ma tộc tại sao thua? Hai cái thiên vương liếc nhau, Hưng song song mà đi chuẩn bị rồi. Một bên khác, tiến vào bên trong đại sảnh dũng giả đám người, đã xa vào đến Ira, ma mộng bên trong. Ira cận chiến không được, viễn trình cũng không quá đi. Nàng nhưng thật ra là tương đối ít thấy, huyễn thuật sư, nghề nghiệp. Hiện tại, dũng giả đội nhỏ bốn người đều trúng nàng huyễn thuật bên trong. Ira chậm rãi từ phía sau lưng lấy ra ngâm độc dao găm. Từng bước một tới gần dũng giả đám người, mang trên mặt thợ săn tàn khốc nụ cười. Có thể giết chết các ngươi. Thứ nhất, không đúng. Thứ năm thiên vương phía dưới mạnh nhất thiên vương danh hào. Chính là ta rồi. Ira cười đến cực kỳ vui vẻ. Nàng đi đến dũng giả trước mặt. Dao găm trong tay giơ lên. Tại rơi xuống trong nháy mắt. Một cái tráng kiện có lợi cánh tay từ bên cạnh duỗi ra. Bắt lấy Ira cánh tay. Mãnh liệt mà đem nó bên ngoài bên cạnh kéo một cái. Làm sao chuyện? Vậy mà tránh thoát rồi ta huyễn thuật. Ira kinh hãi. Nàng là có cân nhắc qua có người tránh thoát nàng huyễn thuật tình huống. Ví dụ như dũng giả bằng vào kiên định tín niệm cùng ý chí bất khuất cái gì? Cái gì? Kiên định tín niệm cùng ý chí bất khuất liền có thể tránh thoát huyễn thuật. Đây là huyễn thuật tránh thoát phù hợp. Khó chịu không cần bên trong huyễn thuật. Cũng có nghĩ tới cái kia tiểu pháp sư là giả heo ăn thịt hổ. Nói không chừng tinh thần lực cực cao. Rất khó đối phó. Lại cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới. Là Arthur loại này ngũ đại ba thô. Vừa nhìn liền biết rõ đối huyễn thuật loại hình năng lực phòng ngự pháp thuật lực cực thấp trắng. Hắn tránh thoát rồi nàng huyễn thuật. Điều đó không có khả năng. Ira rít gào lên. Hồi ức, thống khổ như vậy bi thương, cũng làm cho người hoài niệm. Arthur nhìn lấy Ira, bóp lấy nàng cái cổ. Mở miệng nói rằng, trên mặt còn có nước mắt. Khốn nạn, khốn nạn. Ira thét chói tai vang lên, muốn tránh thoát, đáng tiếc nàng duy nhất vũ khí đã bị Arthur cướp đi. Bình thường cánh tay ở Arthur tráng kiện cánh tay trước mặt. Có thể nói tinh tế, căn bản không có biện pháp tránh thoát. Theo lấy Arthur lực lượng không ngừng thít chặt, Ira bất đắc dĩ, giải trừ dũng giả đám người trên thân huyễn thuật, toàn bộ dùng để đối phó Arthur. Hai người trong nháy mắt đồng thời tiến vào hư ảo thế giới bên trong. Arthur tay không tự chủ được buông ra, để Ira được lấy hít thở tự do ngọt mỹ không khí. Bất quá hai người bảo trì tại nguyên bản động tác, nếu như không phải lồng ngực chập trùng, sẽ để cho người nghĩ lầm đây là một đôi cổ quái pho tượng. Đại thúc, dũng giả đám người kịp phản ứng, đừng đụng bọn hắn. Bọn hắn bây giờ đang huyễn thuật thế giới bên trong chiến đấu. Chúng ta lung tung nhúng tay sẽ khiến to lớn phản ứng. Merlin đúng lúc ngăn cản dũng giả đi đụng vào Arthur. Vậy làm sao bây giờ? Dũng giả hỏi nói. Cục diện này không có cách nào mãng ra ngoài a. Dùng đóng băng pháp thuật quyển trục. Merlin nghĩ nghĩ nói rằng, đóng băng pháp thuật quyển trục không phải công kích pháp thuật quyển trục. Cụ thể hiệu quả tham khảo, sắp chết đóng băng là dùng để phòng hộ bảo vệ. Hiện tại dũng giả bọn hắn không thể dừng lại. Phía trước còn có Kiran chờ lấy bọn hắn đi cứu vớt. Cho nên, Arthur đại thúc, đoạn hậu A, sử dụng quyển trục, nhìn lấy khối băng đem Arthur cùng Ira đóng băng. Dũng giả thật sâu nhìn thoáng qua, hướng xuống một cái mục đích đi tới. Arthur đại thúc đoạn hậu, hắn tuyệt đối sẽ không cô phụ. Giờ khắc này, dũng giả cảm thấy máu tươi ở sôi nhảy, toàn thân trên dưới đều tràn ngập rồi lực lượng. Hắn rút ra ma pháp kiếm, chăm chú nắm ở trong tay, trên thân mãnh liệt mà bắn ra rồi lực lượng cường đại. hình thành một hồi gió lớn khuếch tán ra. Đột phá, hiện tại dũng giả, so tiến vào ma vương thành trước đó còn mạnh hơn. Phanh, oanh, tiếng vang ở ma vương thành trong quanh quẩn. Kiên cố ma vương thành, tựa hồ cũng chấn động rồi một chút. Đỉnh đầu rơi xuống một chút đá vụn. Kêu, các hai cái thiên vương trọng thương. Bão táp lấy máu tươi bay rớt ra ngoài. Trùng điệp nện tại mặt đất trên. Cởi mở chiến đấu trong đại sảnh. Còn nằm lấy số lượng không ít ma tộc hộ vệ. Dũng giả cầm trong tay ma pháp song kiếm đứng thẳng. Cách đó không xa là đồng dạng thụ thương vô lực Merlin. Bóng hai cái, hắn trên mặt, tràn ngập, kiên nghị, bất khuất, cường đại, trong mắt tựa hồ có hỏa diễm đang thiêu đốt. Chiến đấu gian nan, nhưng là thắng lợi là thuộc về hắn. Hai thanh ma pháp kiếm, một cái là băng cùng hỏa kết hợp, một bên khác là ánh sáng cùng tối xen lẫn, lực lượng hoàn toàn khác biệt. Mang đến cường đại lực phá hoại. Đang cùng các kiêu chiến đấu bên trong, dũng giả thực lực lại tăng lên nữa. Hai cái thiên vương không thể bước ra dũng giả. Dũng giả chi kiếm liền thua ở rồi ma pháp của hắn kiếm phía dưới. Tưởng tượng bên trong bết bát nhất tình huống đã phát sinh rồi. Ngươi cho rằng ngươi thắng lợi? Nhìn lấy đi tới dũng giả, kiêu kêu to nói, ta sẽ đích thân chặt xuống ma vương đầu lâu. Dũng giả lạnh giọng nói. Ha ha, kiêu cười to, ngươi liền tứ thiên vương đều không có đánh bại, làm sao có thể nhìn thấy ma vương đại nhân? Không sai, các tiếp lời, ngươi, nhanh đi mời vô địch thứ năm thiên vương. Bên cạnh cái kia giả chết ma tộc binh sĩ lập tức dán đất phi nước đại. Chạy trốn tốc độ cực nhanh. Dũng giả bước chân ngừng lại, không có truy kích. Thứ năm thiên vương, tứ thiên vương kỳ thực có 5 người. Đây là cơ bản thường thức, chúng ta chỉ là tứ thiên vương bên trong yếu nhất 4 cái. Thứ năm thiên vương mới là vô địch, có vô địch thứ năm thiên vương ở. Dũng giả, người tiến lên bộ pháp dừng ở đây rồi. Kiều cùng các hai người một hát một cùng, cùng nói tướng thanh dường như. Cũng thành công đưa tới rồi dũng giả hứng thú. Vô địch thứ năm thiên vương. Thú vị, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.